Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Frankie cùng Buggy. Các ngươi quân hạm ngược lại không tệ. Không biết hủy đi có thể bán bao nhiêu tiền. Frankie đi tới quân hạm thân tàu trước. Sờ sờ xoay người đối với Lotus lộ ra thập phần khiêu khích nụ cười. Ngươi có thể thử xem. Nhưng ta tin tưởng ngươi quyết không hy vọng chọc tới gặp lão gia tử. Không phải vậy, vua hải tặc Roger chính là ngươi dẫm vào vết xe đổ. Lotus rất hứng thú nhìn chằm chằm Frankie. Thuận tiện còn làm ra dấu tay xin mời. Frankie dám đối với quân hạm động thủ. Ngày mai, hắn Frankie toàn ra còn có thể đi tới ở Water Seven trên mặt đất. Coi như hắn thua gáp lão gia tử tuy rằng vẫn không có biểu hiện ra. Đối với này chiếc đầu chó quân hạm bảo vệ, nhưng có người dám hủy đi thử một chút xem. Gáp khẳng định từ thôn Phú Sa lập mã phi trở về. Cho hắn biết cái gì gọi là chính nghĩa thiết quyền, ai ô ô. Không thấy được này vẫn là hải quân gáp quân hạm nha. Frankie nghe xong chặc chặc miệng. Buông tay ra cẩn thận từng ly từng tí một địa thu hồi ánh mắt. Hải quân anh hùng gặp sự tích. Hắn vẫn là nghe qua. Nếu như vì trả thù Lotus mà đắc tội một cái đem vua hải tặc nhiều lần đẩy vào tuyệt cảnh hải quân. Frankie cảm thấy vẫn là không đáng. Dù sao, hắn cũng không có vua hải tặc lợi hại như vậy. Đó là tự nhiên. Có điều, hiện tại về ta tạm thời quản. Lotus cũng không ngại cùng Frankie nhiều kéo hai lần lớp vỏ. Ngược lại, người hắn đã bắt được. Kế hoạch đã thành công. Mấy năm tiếp theo, mảnh này biển rộng đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Cái kia hải quân anh hùng thật đúng là mát. Bị mù nha, để loại người như ngươi tiếp quản. Frankie vừa nghe Lotus, lập tức tiếp tục bắt đầu hận nói ngược lại. Hắn lên quân hạm sẽ không có dự định yếu thế qua. Muốn hắn Frankie đối với một đám hủ bại hải quân cúi đầu. Mơ háo, đúng nha. Vì lẽ đó, ngươi có thể làm sao đây? Tiểu tử, đàng hoàng địa ở mấy năm ngục giam đi. Lotus không có chút nào tức giận, mà là rất hứng thú mà tiến lên vỗ vỗ Frankie vai. Cái này ngốc nghếch lão cũng chỉ có thể ngôn ngữ công kích mà thôi. Cái khác cái gì đều làm không được. Hắn tội gì tức giận, ngươi quả nhiên là ở vu hại ta. Đáng ghét hải quân, Frankie nghe được Lotus. Nội tâm càng thêm xác định nhóm này hải quân chính là nham hiểm tên đê tiện. Tên khốn kiếp này quả nhiên là vu hại hắn. Chẳng trách như thế hung hăng, đừng như thế tức giận nha. Tiểu tử, ta cũng không có vu hại ngươi nha. Chờ ngươi thấy thủ hạ ngươi liền biết rồi. Lotus nhìn thấy Frankie nghiến răng nghiến lợi địa. Dáng vẻ rất là hài lòng. Nhưng hài lòng về hài lòng, đối phương nói xấu hắn, hắn vẫn là rất không cao hứng. Cái gì gọi là vu hại? Hắn có nhân chứng vật chứng ở. Lẽ nào còn có thể sợ đối chất nhau không được? Hả? Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem tiểu đệ của ta nhóm. Nói thế nào, Frankie cất bước, hướng về trên quân hạm đi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút bọn tiểu đệ là làm sao tập kích hải quân, đi đi. Lên thuyền sau, liền lái thuyền các ngươi đợi lát nữa với bọn hắn nói rằng, Lotus thấy Frankie lên quân hạm. Xoay người đối với bên người các binh sĩ nói rằng, chỉ có rời đi Water Seven, hắn sẽ thả tâm hắn mới không muốn để cho đun sôi con vịt bay. Con vịt vẫn là hủy đi xương, đặt ở trong cái mâm an toàn nhất, được rồi. Lotus thượng úy, các binh sĩ nghe xong gật gù, lập tức chạy chậm về trên quân hạm, thông báo cầm lái phòng binh lính bắt đầu hành động, nha nha. Lotus thế nào? Frankie nhà người gia chủ kia ở nơi nào nhỉ? Buggy nhìn thấy Lotus lên thuyền sau, lập tức từ boong tàu chạy tới. Xoa xoa tay vây quanh Lotus đảo quanh, trong mắt tràn đầy belly kim quang. Há, ngươi nói hắn nha, hắn không phải ở nơi nào. Chính là cái kia Ran Lam, Tóc xuyên đang quần biến thái, Lotus chỉ chính đang khắp nơi đánh giá quân hạm Frankie nói rằng. Hai cái ran, lam, tóc ngốc nghếch, để chính bọn hắn đi nháo đi. Ngược lại, chỉ cần Frankie không chạy trốn là được, ngươi đã nói đem hắn giao cho ta. Lotus, ngươi sẽ không đổi ý đi, Buggy theo Lotus đánh giá phương hướng nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một tên biến thái ăn mặc đũng quần. Chính đang trên quân hạm trái sờ sờ nhìn phải. Trong mắt tràn đầy đánh giá vẻ này Frankie ở Lotus trong mắt là tên biến thái. Ở Buggy trong mắt nhưng là một khối liều lĩnh kim quang Kaneko. Có điều, vì mình an toàn cân nhắc, Buggy vẫn là luôn mãi cùng Lotus xác nhận một bên. Ta đem hắn giao cho ngươi, chính ngươi nhớ kỹ không muốn làm thương hắn. Còn có đừng làm cho hắn chạy trốn, Lotus gật gù. Đột nhiên lại nghĩ đến Frankie, gió đến pháo, rất tốt. Liền để Buggy cẩn thận một chút, đừng không có mò đến tiền, còn đem mình cho làm tổn thương, ha ha. Yên tâm đi Lotus, ta sẽ xem kỹ hắn, Buggy được Lotus cho phép. Lập tức đảm bảo nói. Thân thể cũng đã hướng về Frankie bay qua, ngươi chính là cái kia cái gì Frankie nhà gia chủ đi. Nhanh lên một chút đem trên người Belly giao ra đây, không phải vậy. Bản đại nhân để ngươi biết cái gì gọi là khủng bố, Buggy bước nhanh đi tới Frankie trước mặt. Phát hiện mình thân thể không có đối phương cao sau, lập tức phát động năng lực, nửa người trên thoát ly nửa người dưới. Lung lay trên không trung cầm lấy Frankie áo sơ mi thẩm vấn nói, nha nha. Người cái này mũi đỏ tên hề hỏi bổn đại gia Belly. Bổn đại gia trên người lúc nào lưu qua Belly. Có Belly cứng là tại chỗ liền bỏ ra, Frankie nhìn trước mắt mũi đỏ ra hỏa. Rất là kỳ quái trả lời hắn Frankie cái gì lưu qua Belly ở trên người. Bình thường cũng là tại chỗ liền tiêu hết. Nơi nào có cái gì Belly, ngươi tên khốn kiếp, lại còn nói bản đại nhân mũi đỏ, ngươi muốn chết. Buggy căn bản không nghe thấy Frankie nói không có Belly. Hắn hiện tại trong tai, chỉ có tên khốn kiếp này vừa sỉ nhục hắn Buggy đại nhân mũi đỏ, ngươi cái mũi đỏ ra hỏa. Đừng như thế kích động, các loại bổn đại gia cái gì có Belly. Lại khen thưởng ngươi, Frankie ấn xuống Buggy đầu. Gỡ bỏ Buggy cầm lấy hắn quần áo tay, một mặt đắc ý dáng dấp, ngươi tên khốn kiếp, dám sỉ nhục bản thuyền trưởng đại nhân đi chết đi, chia năm xẻ bảy. Buggy nghe xong Frankie, cả người đều suýt chút nữa khí nổ, trực tiếp đem thân thể chia làm vài khối, đối với Frankie phát động tiến công, ha ha, mũi đỏ ngươi đây là biểu diễn tạp kỹ. Frankie rất hứng thú địa nhìn chằm chằm Buggy động tác, từ từ gióng lên miệng, dần dần mà một chút hỏa tinh ở Frankie bên mép tràn ra. Sau đó Frankie quay về Buggy phun ra hỏa diễm, hô, hô, nóng nóng. Người tên khốn kiếp, Buggy bị ngọn lửa nóng đến, trong miệng không nhịn được chửi bới, nửa người trên nhanh chóng đã rời xa Frankie thân thể, trôi về phương xa. Ha ha ha, cười chết ta rồi, hải quân lại có ngươi như thế đùa người. Thực sự là quá khôi hài, Frankie hai chân quỳ gối trên bong thuyền. Một tay đang ôm bụng, một tay đỡ cái trán, không có hình tượng chút nào mà cười to nói. Thực sự là cười chết hắn, hải quân lại chiêu cái tên hề lên thuyền thực sự là quá tốt chơi, ngươi tên khốn kiếp này. Lại dám trêu đùa bản thuyền trưởng. Kabaji, Mohaji, Buggy sờ sờ suýt chút nữa bị thiêu quần áo. Quay về khoang thuyền hô lớn, sẽ phun lửa là đi. Dưới tay hắn người cũng sẽ, Buggy thuyền trưởng, Kabaji cùng Mohaji nghe. Được Buggy gọi đến, lập tức xuất hiện ở trên bong thuyền. Ánh mắt hướng về Frankie nhìn tới, các ngươi cho bản thuyền trưởng đánh chết người này. Người này lại dám dùng lửa đốt bản thuyền trưởng, Buggy nhìn thấy hai người đến rồi. Liền mở miệng phân phó nói, hắn phải cố gắng thu thập tên hỗn đản này, để hắn lĩnh giáo một hồi. hắn Bắc Ghi đại nhân lợi hại. Vâng, Bắc Ghi thuyền trưởng, thu được Bắc Ghi mệnh lệnh sau. Kabaji cùng Mohaji ma sát nắm đấm, một mặt dữ tợn mà nhìn Frankie. Bọn họ lên thuyền lâu như vậy rồi, vẫn luôn ở chịu đựng. Hiện tại rốt cục có thể phát tiết một chút. Bọn họ có thể không thể bỏ qua nha, hỗn đàn tiểu tử. Cố gắng hưởng thụ bản thuyền trưởng chiêu đãi đi, ha ha ha. Ha ha ha, Bắc Ghi thấy Kabaji cùng Mohaji động tác, rất là liều lĩnh địa hướng Frankie cười nói. So với phun lửa, Kabaji cũng chưa từng bị thua đây hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.